Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2013, chuông thần của tông môn vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô đạo hành mở mắt, khẽ ngẩng đầu, cũng nhìn qua. Một lát sau, trên bầu trời truyền đến tiếng chim hót. Một con chim lớn màu xanh lục bay tới. Chấm chấm, ma thú cấp 9, thanh loan biến dị, ô đạo sinh ngoài ý muốn. Đây chính là ma thú nằm trong top 10 về tốc độ bay trong đại lục chân võ. Thế mà cũng có thể bị thuần phục. Thanh loan biến dị đáp xuống trong sân. Một thiếu nữ áo đỏ nhảy từ trên lưng chim xuống. Hai vị trưởng lão, chính là chỗ này sao? Cô nàng có dáng người thon thả, da thịt trắng nõn, gương mặt cô có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, mang lại cho người ta cảm giác hoạt bát sống động. Ô đạo hành ngưng trọng gật đầu. Hồng tụ cô nương, chính là chỗ này. Tần hồng tụ lấy một cái hộp gỗ từ nhẫn chứa vật. Sau khi mở nắp, một con chuột màu vàng bò ra ngoài. Đây là siêu thần thử. Bất kỳ ai từng tới nơi này nó đều có thể tìm ra đối phương. Làm phiền, ô đạo hành làm tư thế xin mời. Tần hồng tụ vỗ vỗ sau lưng siêu thần thử. Siêu thần thử nhảy lên, xông vào vũng máu đã khô, ngửi ngửi không khí một lát. Sau đó nó nhảy lên bàn tay ngọc của tần hồng tụ. Chít chít chít chít, siêu thần thử kêu vài tiếng. Tần hồng tụ chỉ về một phía. Tìm được rồi, đi. Chốc lát sau, ba người đứng trước sơn môn Thanh Huyền Tông. Ô đạo sinh kinh ngạc. Chẳng lẽ người giết chết tam đệ ở trong Thanh Huyền Tông? Lông mày ô đạo hành vặn vào cùng nhau. Hồng tụ cô nương, có thể là sai rồi không? Chấm, tần hồng tụ hừ lạnh. Nếu hai vị trưởng lão không tin tôi thì cũng thôi đi. Nhưng siêu thần thử của tôi chưa từng sai lầm. Con người ô đạo sinh đọc lại, nhìn về phía Thanh Huyền Tông. Đại ca, chẳng lẽ là mấy lão quái vật kia làm? Hay là người chúng ta hoài nghi? Diệp, im ngay. Ô đạo hành ngắt lời ông ta. Ô đạo hành ngẫm nghĩ. Hồng tụ cô nương, nếu chúng tôi triệu tập tất cả mọi người trong Thanh Huyền Tông đến cùng một chỗ, liệu siêu thần thử có thể tìm ra người kia không? Có thể. Tần hồng tụ gật đầu. 15 phút sau, cong, cong, cong, trên không trung Thanh Huyền Tông bỗng truyền đến tiếng chuông rồn rập. Chấm chấm, chuông thần của tông môn vang lên. Cách chương